Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, không có linh hồn sinh vật. Lâm Phi Phàm đương nhiên không biết các nàng đang nói chuyện gì. Hắn lúc này cũng không tâm tình biết, bởi vì vừa mới Von From Kennerly nói cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm hài tử chẳng những đều đã ra đời, mà lại đều đã khỏe mạnh trưởng thành. Nguyên bản lần này, bọn nhỏ đều nghĩ tập thể tới. Bất quá hoàng đế đàm phán hòa bình hội coi bọn nàng còn quá nhỏ làm lý do cự tuyệt các nàng. Theo nói các nàng đều dùng Lâm Phi Phàm là phụ thân của các nàng làm vinh. Đều 10 phần mong đợi lấy cùng Lâm Phi Phàm gặp mặt. Lâm Phi Phàm chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình không hiểu thấu nhiều như vậy con gái. Liền cảm khái cái thế giới này đơn giản quá kỳ diệu. Rõ ràng chính mình cùng chính quy nữ giữa bằng hữu mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Con cái thành đoàn vậy mà. Von From Kennerly nguyên bản còn dự định có tiến một bước yêu cầu. Tỉ như điện trường dây dưa. Thậm chí thăng cấp vốn liếng thể xác dây dưa. Đối với lại sự tình này Lâm Phi Phàm cũng hết sức mong muốn đồng ý. Bất quá kim loại yêu tộc nghị hội bên kia tuyên bố mệnh lệnh khẩn cấp. Yêu cầu Von From Kennerly lập tức trở về. Lý do là Von From Kennerly là ngoại quốc quân đội. Không thể tùy tiện tại trên địa bàn của người ta dừng lại. Đối với cái này Von From Kennerly cho rằng đây tuyệt đối là hoàng đế cũng nghị hội ghen ghét nàng có. Thể cùng Lâm Phi Phàm đơn độc ở chung. Bất kể nói thế nào. Phía trên mệnh lệnh như là đã đem xuống tới. Von From Kennerly tự nhiên muốn tuân thủ. Mặt mũi tràn đầy thất vọng Lâm Phi Phàm đưa tiễn mặt mũi tràn đầy thất vọng Von From Kennerly. Hắn lập tức đem chính mình đầy ngập lửa giận hướng về kia chút xâm lấn tà linh nhóm phát tiết xuất. Một chút tới, lần này đại hoạch toàn thắng, bắt làm tù binh rất nhiều tà linh đầu. Cứ việc này chút tà linh nhóm đã không có đầu óc. Nhưng suy nghĩ của bọn hắn trung tâm hẳn là đầu không sai. Liền xem như chỉ còn lại có đầu cũng y nguyên sẽ không ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn. Dù sao suy nghĩ của bọn hắn đã đơn giản đến dùng 2 cái từ là có thể khái quát. Chiến đấu, sinh sôi, thế nhưng Lâm Phi Phàm tin tưởng vững chắc. Tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, khẳng định còn có một số càng thêm chi tiết đồ vật. Tỉ như, trí nhớ, nhưng mà, nhường Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, bọn gia hỏa này vậy mà không có linh hồn. Lúc này, tại chuyên môn trong phòng thẩm vấn, 5 cái đầu lâu bị khóa trong lòng. Bọn hắn cao giọng mắng. Lâm Phi Phàm không biết bọn hắn đang chửi mắng ai. Tháo bỏ xuống cái cằm cũng không trở ngại bọn hắn nói chuyện. Lâm Phi Phàm cũng không quan tâm bọn hắn đang mắng ai. Lâm Phi Phàm tràn đầy tự tin hướng đi 1 cái đầu lâu. Dự định sử dụng nhiếp hồn đại pháp trực tiếp đọc đến 1 cái đầu lâu linh hồn. Cái này sẽ đạt được trí nhớ của hắn này pháp thuật mỗi lần dùng rất tốt. Cho tới bây giờ, Lâm Phi Phàm thất bại. Nhiếp hồn đại pháp hoàn toàn không cách nào đọc đến tà linh linh hồn. Này chút tà linh, là không có linh hồn. Lâm Phi Phàm hỏi trông coi tà linh mấy cái tà linh yêu chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ lập tức biểu thị đây tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn mặc dù tới từ ngoại vực, làm sao lại không có linh hồn? Lâm Phi Phàm làm một cái bạch vô thường. Có được có thể nhận ra linh hồn năng lực. Lâm Phi Phàm hoàn toàn chính xác từ những thứ này tà linh yêu chiến sĩ trong thân thể thấy được. Linh hồn, thế nhưng những cái kia bắt trở lại tà linh vậy mà thật không có. Lâm Phi Phàm vốn cho là bởi vì này chút tà linh không có thân thể nguyên nhân. Kết quả tìm tới mấy cái thân thể hoàn chỉnh. Lâm Phi Phàm y nguyên không cách nào đọc đến linh hồn của bọn hắn. Chẳng lẽ là thành yêu quan hệ? Hoàn toàn chính xác, ở địa cầu bên trên, mọi vật đều có thể thành yêu. Một khi thành yêu, tự nhiên là sẽ có được linh hồn. Chẳng lẽ nói, này chút tà linh nhóm, nguyên bản là không có linh hồn. Kỳ quái, thực tình kỳ quái, chỉ cần là sinh mệnh nên có linh hồn. Bất luận cái gì sinh mệnh đều hẳn là có linh hồn. Linh hồn giống như là hệ điều hành một dạng. Một đài thiết bị nếu như không có hệ điều hành làm sao lại có thể hành động. Trừ phi, bọn gia hỏa này là điều khiển. máy móc. Mẹ, này chút chiến sĩ đều không có linh hồn. Ngươi xem một chút đây là ý gì? Lâm Phi Phàm quả quyết gọi ra trường. Cái gì? Không có linh hồn. Mạch Nguyệt cũng rất kỳ quái. Đúng a, này chút bị đánh tan tà linh nhóm đều không có linh hồn. Chúng ta tà linh tại thành yêu trước đó, có phải hay không liền là một cái không có linh hồn chủng tộc? Lâm Phi Phàm hỏi, ta đây liền thật không biết. Dù sao đã qua thời gian rất lâu, chân tướng đều bị lịch sử che lại. Mạch Nguyệt nói, Lâm Phi Phàm lập tức tìm tới Tiểu Tinh Nghịch cùng Phi Phi. Kết quả hai người bọn họ cũng biểu thị không biết. Theo các nàng, có linh hồn mới là phi thường tự nhiên sự tình. Không có linh hồn sao có thể đi đâu? Hiển nhiên, cứ việc cổ thánh tộc cùng linh tộc khoa học kỹ thuật hết sức phát triển, nhưng cũng không phải toàn năng. Còn có Lâm Thiên Tứ. Lâm Phi Phàm tìm tới Lâm Thiên Tứ. Kết quả Lâm Thiên Tứ có linh hồn. Nhưng, Lâm Phi Phàm rốt cục phát hiện vấn đề. Lâm Thiên Tứ linh hồn lại cũng không là Lâm Thiên Tứ, mà là cái kia cộng sinh não. Bất luận cái gì sinh mệnh linh hồn theo thị giác hiệu quả nhìn lại ước chừng đều là cùng cái kia sinh vật tương tự, mà Lâm Thiên Tứ linh hồn ngoại hình nhìn qua lại là một cái đại não hình dạng. Trước lúc này, Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ đều không nghĩ tới liên quan tới cộng sinh não cùng tà linh quan hệ trong đó. Căn cứ Lâm Thiên Tứ miêu tả, cộng sinh não tự thân chỉ phụ trách suy nghĩ. Nó không có độc lập nhân cách, không có cộng sinh não. Đối tà linh sinh tồn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng tư duy năng lực hội cấp tốc giảm xuống. Chỉ nhớ cũng sẽ sinh ra tổn thất thật lớn. Bất quá, lúc trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy liền không có người biết rõ. Hiện tại Lâm Phi Phàm mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại không có thời gian. Bởi vì Tiểu Tinh Nghịch cùng Phi Phi đã tính toán ra đem ngoại vực kết nối tại huyền giới bên trên. Biện pháp, tên là, một lần nữa format, ngoại vực trên bản chất liền là một cái tràn đầy hỗn độn linh khí huyền giới. Mà sở dĩ tràn đầy hỗn độn linh khí, duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì nàng thoát ly địa cầu. Nhưng dù cho như thế, ngoại vực cùng huyền giới kỳ thật vẫn luôn duy trì cộng minh. Đây cũng là vì cái gì có khả năng theo huyền giới mở ra đi tới ngoại vực lối đi. Hiện tại muốn làm, liền là tìm một người tiến vào ngoại vực, thông qua thiết bị phụ trợ, đem bộ phận linh khí dùng huyền giới phương thức format. Một khi format bắt đầu, bộ phận này đã format ngoại vực kỳ thật liền sẽ tự động neo định tại huyền giới bên trên. Một khi neo định về sau, ngoại vực liền sẽ một lần nữa cùng địa cầu kết nối tại cùng một chỗ. Hỗn độn ngoại vực liền sẽ dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Cho nên, căn cứ ai đưa ra, người nào chịu trách nhiệm thái độ, người liền đi một chuyến đi. Ta còn phải trở về chiếu cố Lâm Linh Lung. Phi Phi nói xong, đem một cái vali sách tay lớn nhỏ trang bị giao cho Lâm Phi Phàm. Đồng thời còn có một tấm sách thuyết minh. Tất cả kỹ thuật phương thức đều ở phía trên. Người ngoại trừ không thể tại kỹ thuật thiết bị thời điểm mở ra linh khí lá chắn bên ngoài, kỳ thật cũng không có bất kỳ yêu cầu gì. Phi Phi nói xong, trực tiếp liền quay trở về phàm giới. Dưới cái nhìn của nàng, mọi chuyện cần thiết cũng không bằng Lâm Linh Lung trọng yếu. Lâm Phi Phàm đối với cái này cũng không biết là hẳn là cảm kích tốt vẫn là phải chửi bậy. Thế nhưng, không thể sử dụng linh khí là cái quỷ gì? Không thể sử dụng linh khí ta dùng cái gì kháng? Dùng mệnh kháng sao? Tiểu Tinh Nghịch nói cho Lâm Phi Phàm. Format linh khí là một loại vô cùng tinh chuẩn kỹ thuật. Lâm Phi Phàm cần lưu tại hiện trường cung cấp linh khí cung ứng. Một khi mở ra, trang bị sẽ đem chung quanh bán kính 1 mét bên trong tất cả hỗn độn một lần nữa format làm bình. Thường linh khí, bao quát phòng ngự pháp thuật. Lúc này Lâm Phi Phàm cần ở nơi đó kiên trì ít nhất 10 giây đồng hồ. Nhường ngoại vực cùng huyền giới tiến hành kết nối. Này 10 giây đồng hồ Lâm Phi Phàm nhất định phải dốc hết toàn lực cung cấp linh khí cung ứng. Bởi vì chung quanh hỗn độn sức chịu nén cực cao. Lại không ngừng cố gắng nhường format về sau linh khí trở về hỗn độn. Một cái không chú ý, liền có thể hội phí công nhọc sức. Mà xem như linh khí cung ứng người Lâm Phi Phàm, có thể nói vô cùng nguy hiểm. Không bằng, để cho ta đi. Miêu Tiểu Lệ hết sức không yên lòng. Ngươi có linh khí sao? Tiểu Tinh nghịch hỏi lại. Yên tâm đi, Lâm Phi Phàm nói. Ta liền thế giới đều cứu vớt. Chút chuyện nhỏ này ta còn sợ sao? Giao cho ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.